Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ có Hắc Hoa Bà Bà và U Dương Hải Đường, Dương Bách Xuyên không lo lắng về việc đối phó với bọn họ, nhưng có thêm khí linh mới ra đời của núi La Phù thì khác. Phải biết rằng bản thân núi La Phù được mệnh danh là chí bảo của tiểu thế giới này, mà khí linh bên trong là linh hồn của nó. Khi núi La Phù không có chủ nhân, kẻ lợi hại nhất chính là khí linh bên trong. Chỉ có khí linh hiểu rõ núi La Phù, ngoài ra còn có thể huy động sức mạnh của núi La Phù. Điều khiến Dương Bách Xuyên nhức đầu là hiện giờ núi La Phù vô chủ, tức là hiện tại khí linh không có chủ nhân là kẻ mạnh nhất điện La Phù, núi La Phù. Ai bảo khí linh có thể điều động sức mạnh của tiểu thế giới núi La Phù này chứ? Lúc này, lão quỷ thượng thiên nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên. Thiếu chủ nhân không cần lo lắng, không phải là chúng ta không có phần thắng. Nghĩa là sao? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Lão quỷ trầm ngâm nói. Theo lý thì khí linh mới ra đời thuộc núi La Phù chính tông. Nhưng suy cho cùng hắn không phải La Phù chi linh vốn có. Chỉ là linh khí mới sinh ra mà thôi. Hơn nữa hắn còn bị La Phù đạo quân phong ấn trong trung tâm điện La Phù. Nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động sức mạnh trong điện La Phù. Không thể điều động sức mạnh của toàn bộ tiểu thế giới núi La Phù. Và lại, mặc dù lão hủ lấy thân hóa linh. Nhưng trong đại kiếp La Phù ngày xưa đã liều mình vì nghĩa, có được vận khí đại nghĩa của La Phù, ít nhiều gì lão hủ cũng có thể sử dụng một ít sức mạnh của cả ngọn núi La Phù. Mặt khác, thiếu chủ nhân nắm giữ pháp môn truyền thừa của La Phù đạo quân. Xét theo một ý nghĩa nào đó, những pháp môn này là thủ đoạn luyện hóa núi La Phù, cũng là khắc tinh của La Phù chi linh. Nếu La Phù chi linh dám ra tay với thiếu chủ nhân, đến lúc đó ngài hãy dùng pháp môn của đạo quân để đối phó. Chắc là có thể khắc chế khí linh mới. Chỉ cần thiếu chủ nhân áp chế được khí linh mới và mở ra cấm chế, lão hủ chắc chắn có thể thôn phệ khí linh mới ra đời. Đến khi mọi chuyện kết thúc, lão hủ thề tuyệt đối không phản bội thiếu chủ nhân. Xem như lão quỷ đã bày tỏ thái độ trong thời điểm quan trọng này. Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ nói xong, đương nhiên có thể hiểu ý ông ta. Đối phó với La Phù chi linh mới sinh này, người nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Dương Bách Xuyên hỏi lão quỷ, đối phương trầm ngâm giây lát rồi nghiêm túc trả lời, tỷ lệ thắng 5 năm, Dương Bách Xuyên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng lão quỷ nói có thể áp chế La Phù chi linh mới, phần thắng 5 năm là tỷ lệ rất cao. Lúc này, cả đại điện trống rỗng nổi gió, bỗng nhiên một tiếng nổ nặng nề vang lên, sau đó, phía trước đại điện bất chợt xuất hiện một tấm chắn giống như màn nước ở chính giữa điện La Phù. Dương Bách Xuyên cho rằng màn nước màu vàng nhạt ấy là kết giới cấm chế. Kết giới khổng lồ gần như chiếm 1/3 diện tích đại điện, tạo thành kết giới cấm chế hình tròn trông vô cùng đồ sộ. Không nhìn rõ bên trong có gì, nhưng có thể cảm nhận được có sức mạnh vô hình từ trong kết giới tràn ra. Thiếu chủ nhân, đó là La Phù chi linh mới, có vẻ như hắn rất mạnh. Lão quỷ là người đầu tiên cảm nhận được, run rẩy giải thích cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết rõ khí linh La Phù mới sinh ra là mối nguy lớn nhất của lão quỷ. Một núi không thể chứa hai hồ, tương tự, núi La Phù không thể tồn tại hai La Phù chi linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão quỷ là La Phù chi linh ngày xưa, hóa thân thành linh trong đại kiếp La Phù, là người có công lớn với La Phù, nắm giữ đại nghĩa. Còn khí linh La Phù mới sinh do chí bảo núi La Phù này thai nghén ra một lần nữa, tuy là huyết thống chính tông. Là La Phù chi linh chân chính, nhưng nói trắng ra là không có cống hiến cho núi La Phù. Hiện tại hai người đang tranh giành quyền khống chế tối cao của toàn bộ chí bảo núi La Phù. Về phần lão quỷ, chỉ cần ông ta dung hợp trung tâm khu vực cấm chế ở điện La Phù nữa thôi là có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ chí bảo núi La Phù. La Phù chi linh mới ra đời cũng muốn ra khỏi cấm chế, sau đó dung hợp không gian núi La Phù bên ngoài cấm chế mới có thể chính thức trở thành La Phù chi linh chân chính. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy đúng là giữa lão quỷ và La Phù chi linh mới, tỷ lệ thắng là 5 năm, cách chương.